Chương 13. Nhưng trong phút chốc đôi ấy mắt lại ảm đạm xuống. Chị Sơ hẳn không thể quay về Bình Thành nhanh như vậy. Vì vậy e là phải dẹp ngay ý nghĩ trực hiện lên trong đầu nàng lúc nãy. Mà lý do không phải tên đằng đồn. Nếu nàng tùy tiện tìm một lý do để được cùng hắn đến Bình Thành, chắc chắn sẽ khiến Liễu Dục hoài nghi. Quan trọng nhất là nàng không thể lãng phí thời gian. Nàng mất tích một tháng, trong một tháng này đã xảy ra bao nhiêu chuyện đây? Nàng phải nhanh chóng quay lại trấn Thượng Trí. Nàng nhìn về phía Liễu Dục, nhàn nhạt cười nói: được, đối với sự lãnh đạm cùng xa cách của một chung thư, trong lòng Liễu Dục cũng hiểu đôi phần. Nhưng cả đời hắn chưa từng dụng tâm với nữ tử nào như vậy. Mỗi ngày khi nói chuyện làm ăn trong đầu cũng sẽ xuất hiện bóng dáng nàng, mà hắn càng cảm thấy nàng tuyệt đối không phải người hắn có thể cầm giữ được. Hắn nhẹ cau mày, không ngờ có một ngày mình cũng sẽ hao tâm tổn trí với một nữ tử như vậy. Trường Thị đã nói lại với hắn rất rõ ràng, nàng đã hứa hôn, đương nhiên không thể có gì nhánh dáng đến hắn. Thật ra, hắn chưa từng cho người đến trấn Thượng Trí đi tìm người nhà của nàng, chỉ đơn giản là muốn nàng đợi ở đây lâu hơn mấy ngày, có lẽ nàng có thể có chút tình cảm với hắn, nhưng hiện tại xem ra, nàng tự hồ không hề để ý gì đến. Nhưng hắn là thương nhân, cái hắn có chính là can đảm, hắn không chần chờ nữa trực tiếp hỏi thẳng. Lưu cô nương, ngươi có hài lòng với ta hay không? Nếu ngươi đồng ý là ở lại tiểu phủ, ta sẽ dùng lễ nghi bình thê cứu Lưu cô nương. Mấy ngày nay, càng tiếp xúc với nàng, hắn lại cảm thấy trong lòng dấy lên một ngọn lửa nhiệt huyết. Từ lúc sinh ra cho đến nay, cuộc sống trôi qua vô cùng bình lặng. Cứ vợ nạp thiếp sinh con, hết thảy đều do cha mẹ thu xếp. Nhưng từ khi có sự xuất hiện của nàng, hắn mới phát hiện cuộc sống còn có thể có nhiều khát vọng như vậy. Loại chờ đợi kích động trong bình tĩnh này chỉ là nháy mắt đã lấp đầy cuộc sống của hắn. Cho nên vì giữ lại cảm giác này, hắn tình nguyện thử một lần. Nghe vậy một trong thư hơi hơi nhíu mày, giọng nói không hề sao động trả lời: ta đã có người trong lòng, đối với Liễu thiếu gia chính là sự cảm kích. Sau này nếu Liễu phủ có việc cần, ta chắc chắn cố gắng hết sức giúp đỡ. Ngày hôm nay Trương Thị tới thăm nàng, nàng cũng đã nghiệm chứng được suy đoán trong lòng. Nhưng dù sao Liễu Dục cũng là ân nhân cứu mạng của nàng, nợ ân tình nên đành phải ôn hòa. Chỉ khi tình thế bắt buộc mới có thể sử dụng phương pháp phản bác đắc dĩ. Liễu Dục nghe vậy cũng mặt tuấn tú nhất thời trầm xuống. Vì lát hắn mới mở miệng nói: một khi đã như vậy là ta đường đột, Lưu cô nương trước tạm thời ở trong phủ tĩnh dưỡng, đợi khi sức khỏe hồi phục, chỉ cần Lưu cô nương nguyện ý, ta sẽ phái người đưa Lưu cô nương về trấn Thượng Trí. Thêm ra, hắn cần phải nghĩ cách khác. Vậy cũng được, làm viên thiếu gia, giờ cũng không còn sớm, ta có chút mệt mỏi, sẽ không tiễn Lưu thiếu gia. Mộ Dung Thư khẽ gật đầu nói, Liễu Dục là người đủ thông minh để có thể nghe ra ý từ chối trong lời nàng. Liễu Dục gật đầu không nói thêm, lập tức đứng dậy rời đi. Kế tiếp 2-3 ngày sau đó, Liễu Dục đều đến thăm nàng, ngẫu nhiên còn đi cùng Trương Thị. Trương Thị là nữ tử truyền thống, xem chồng là trời. Nghe nói hai người thiếp bên cạnh Liễu Dục cũng do nàng thu xếp. Nên nói không gần tị, tất nhiên một Dung Thư không tin. Vì vậy đối mặt với nhiệt tình của Trương Thị, nàng đều lạnh nhạt ứng đối. Mà mấy ngày nay, nàng muốn chuẩn bị rời đi, nhưng đều bị Liễu Dục lấy cớ thân thể chưa hoàn toàn hồi phục để từ chối. Thử qua 2-3 lần, một Dung Thư đã bỏ hẳn ý định. Liễu Dục còn cố chấp hơn so với suy nghĩ của nàng. Nhưng Liễu Dục hết sức ăn cần, thường xuyên mua những món đồ chơi thú vị cho nàng, ngẫu nhiên trong lời nói, trong ánh mắt còn mang theo chút mờ ám, tránh cho đêm dài lắm mộng. Mỗi đêm, nàng đều phải luyện tập nhiều hơn nửa canh giờ. 3 ngày trôi qua, nàng cũng đã có thể xuống giường đi lại. Tuy rằng lúc đặt chân xuống đất vẫn còn khá đau đớn, nhưng cái đau này cũng không tới mức thấu tận tim gan, cho nên nàng cũng coi như còn có thể chịu đựng được. Đôi lúc, nàng ngẫu nhiên đề cập với Liễu Dục, thương thế của mình đã chuyển biến tốt hơn, không cần quấy rầy quý phủ, muốn quay lại trấn Thượng Trí gặp lại người nhà. Liễu Dục đều lấy do sức khỏe, nàng chưa hoàn toàn khỏi hẳn để ngăn cản kéo dài thời gian. Cho dù một chung thư có ngốc cũng thấy được sự cố chấp của Liễu Dục, mà những lời từ chối rõ ràng lẫn thái độ xa cách của nàng vẫn không thể đánh đan tâm tư của hắn. Một ngày, một chung thư ngồi trong đình ngắm cảnh, nàng chợt nghe phía sau Phi Nhi đang tán gẫu với một nha đầu. Nghe nói trong kinh thành xảy ra chuyện lớn đó. Chuyện gì? Nhà đầu kia tò mò hỏi lại. Đối với những nhà đầu thân phận thấp kém nơi nhà cao cửa rộng như các nàng, đương nhiên không thể tiếp xúc với những kẻ quyền cao chức trọng, thì các nàng thích nhất là nghe ngóng, bàn luận chuyện của họ. Phi Nhi thấy một chung thư thất thân, lập tức họ bác vài phần nhìn về phía một chung thư. Lưu cô nương có muốn nghe vài chuyện trong kinh thành không? Nghe vậy một chung thư buồn lờ sưởi trong tay ra, quay đầu nhìn về phía Phi Nhi, để như cũng có vài phần hứng thú cười nói: ngươi nói thử xem. Kinh thành không có tin tức của nàng, hẳn là Vũ Văn Mặc sẽ nhanh chóng hồi kinh phải không? Trong kinh thành có gia tộc của hắn, hắn tự nhiên không thể muốn làm gì thì làm. Hắn gác lại tất cả mọi thứ ở kinh thành đến chẳng thiện chí. E rằng đây là lần duy nhất hắn không để ý đến quy củ, bỏ qua ý nguyện của mọi người. Trong mắt bỗng nhiên hiện lên con dao với máu nằm trên mặt đất lạnh lẽo kia, nên chưa có cảm giác đau xót trong lòng. Nghe nói hiện thời trong hậu cung, đương kim hoàng thượng sủng ái nhất là Hoa Phi, vị Hoa Phi kia chính là công chúa của Bắc Cương. Có lẽ nhờ thân phận tôn quý hơn nữa nàng xinh đẹp trẻ trung, hoàng thượng hiện thời thích đến cùng nàng nhất. Cứ thế hơn một tháng cũng không thèm đến cung thất của các phi tần khác. Đây chính là thánh sủng đó. Thật rất muốn nhìn một chút xem, rốt cuộc Hoa Phi kia khuynh quốc kinh thành cỡ nào lại có thể khiến hoàng thượng sủng ái đến như vậy. Vẻ mặt phi nhi tràn đầy mong ước, nàng cho rằng cuộc đời của một nữ nhân thì vinh quang và hạnh phúc nhất chính là có thể có được nam nhân tôn quý như vậy độc sủng. Chuyện như vậy, nàng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Hoa Phi, công chúa Bắc Cương được sủng ái, không nên. Công chúa chưa hoa tặng phận đặc thù, hoàng thượng hẳn nên có thái độ lãnh đạm, không nên sủng ái. Nếu không, rất dễ khiến cho chư thần bất mãn. Lúc trước trong cung nàng từng gặp qua hoàng thượng, mặc dù ông ta là tân đế nhưng cũng là một minh quân. Hiện tại hoàng đế sủng ái chư hoa như vậy, lỡ lẽ có nội tình khác hay giữa hai người thực sự có tình cảm? Những chuyện này chẳng có gì lạ, nữ tử trong hậu cung người nào không có dung mạo khuynh quốc kinh thành, Hoa Phi kia có thể chiếm được hoàng thượng sủng ái cũng không lạ gì. Lạ là gần đây trong kinh thành đồn đại xôn xao, trước khi chúng ta không phải nghe nói Nam Dương Vương tuyên bố với bên ngoài không thể có con, cho nên mới phải từ chối không hòa thân cùng công chúa Chi Hoa sao? Tiểu nha đầu kia bình thường khá thích nghe chuyện phiếm, cũng thường hay ra được sai phủ mua đồ, vì vậy ở ngoài phố nghe được nhiều chuyện đồn đại hơn phi nhi. Từ một dung thư bỗng nhiên rung lên, đôi mắt dưới rèm mi rủ thấp bỗng nhiên hiện một tia sáng phủ phăng mặt hắn. Nam Dương Vương không phải tâm phúc của hoàng thượng sao? Phi nhi người hoặc hỏi. Tiểu nhà đầu kia cà cật đầu thăng thăng bí bí nói. Nghe người ta nói, hình như có một thời gian Nam Dương Vương rời kinh đến Trấn Thượng Chí đi truy bắt gà bắt cóc, đợi khi hồi kinh đã không còn được hoàng thượng tín nhiệm như trước nữa. Vị trí Nam Dương Vương kia sợ cũng khó bảo vệ được, chứ sao cũng không thể có con, vương vị này có khi còn bị mấy đề đệ đoạt mấy đứa chứ. Hiện thời Nam Dương Vương gặp nguy cơ trùng trùng, chúng ta sẽ hiểu được quốc gia đại sự, nhưng mà cũng nghe những bá bá lớn tuổi kia bàn tán, sợ là Nam Dương Vương sẽ nối gót thẩm tể tướng của Tiền Chiêu. Nghe vậy, Remy có một dung thư bỗng nhiên run rẩy, đầu óc choáng váng, sắc mặt mới rồi còn hồng hào, thình lình trở nên trắng bệch, hai bàn tay dưới ống tay áo cũng nắm chặt thành nắm đấm. Trong hai tháng ngắn ngủi lại xảy ra nhiều biến cố như vậy, nên hắn phải một mình đối mặt với nguy cơ tứ phía. Nếu hắn không tới tin nàng, nếu hắn không vì nàng bỏ đi mà bệnh nặng liệt dương, nếu không vì nàng mà phân tâm, sao có thể để cho kẻ khác lợi dụng sơ hở? Nàng không ngốc, tin này đã lan truyền khắp nơi phố lớn phố nhỏ, chứng minh tình huống hiện tại hắn đang phải đối mặt còn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần. Hắn tuyệt đối không thể có việc. Chẳng lẽ năm nay là năm hạn của Nam Dương Vương? Có vẻ như rất nhiều chuyện đều nhắm vào vị vương gia này. Thậm chí ngay cả Nam Dương Vương Phi cũng bị bệnh nặng, phải ở trong đại viện không hề tiếp khách. Cũng khó trách Nam Dương Vương không ứng phó đổi nhiều chuyện như vậy. E là hậu viện bất ổn, khiến hắn bị phân tâm. Có điều những chuyện này chúng ta cũng chỉ biết thế thôi sao? Không thể nói lung tung, bằng không bị người của quan phủ nghe thấy sợ là sẽ bị bắt giam đấy. Phi nhi và tiểu nhà đầu hồn nhiên không hề hay biết vẻ mặt biến hóa chỉ trong khoảnh khắc của một dung thư, vẫn hăng hái bằng luận chuyện của các nàng tò mò như ngày thường. Dù sao người khác sống chết như thế nào cũng đâu có liên quan gì đến các nàng. Một dung thư cắn chặt môi, thời gian gấp gáp, nàng không thể tiếp tục ở lại Liễu phủ và nhanh chóng quay lại kinh thành. Lưu cô nương có khỏe không? Sao bỗng nhiên sắc mặt lại tái nhợt như vậy? Có phải là do ở ngoài trời quá lâu không? Cô nương có muốn quay về phòng không? Phi nhi vừa cúi đầu đã thấy sắc mặt một dung thư tái nhợt, lập tức quan tâm hỏi. Một dung thư cố gắng ổn định tâm thần, hồi phục vẻ mặt như cũ, trên khóe miệng lại thêm vài phần cười nhạt. Nàng lắc đầu trả lời, không sao, vừa rồi ta nhớ đến người nhà nên mới nghĩ vẫn vừa một chút, không có gì. Vậy là tốt rồi, Lưu cô nương không sao là tốt rồi. Phi nhi né tránh tầm mắt một dung thư, thái độ có chút mất tự nhiên. Mấy hôm trước không phải Liễu thiếu gia nói muốn đến Bình Thành ư? Sao hai ngày rồi vẫn chưa thấy gì thế? Một dung thư giống như vẫn không để ý đến vẻ mất tự nhiên của Phi nhi, nhàn nhạt hỏi như bình thường. Phi nhi lập tức đáp, mấy ngày trước bên kia đưa tin đến nói là không cần thiếu gia đi Bình Thành, Triệu phu nhân và Triệu Ngũ thiếu gia sẽ cùng đến thăm lão phu nhân của phủ chúng ta. Lưu cô nương không biết, Liễu gia ta là nhà mẹ đẻ của Triệu phu nhân, Liễu lão phu nhân chính là mẹ ruột của Triệu phu nhân. Vì vậy trước kia có đôi khi thiếu gia sẽ đến Triệu gia ở Bình Thành nghỉ ngơi một vài ngày, một là thăm người thân, hai là bàn chuyện làm ăn. Năm nay sức khỏe của lão phu nhân không được tốt, Triệu phu nhân và Ngũ thiếu gia mới tự mình đến thăm. Hai ngày nay cũng sắp tới, chắc là thiếu gia quá bận nên mới quên không nói với Lưu cô nương chuyện này. Ánh mắt một trong thư chợt lóe. Trên đời thậm chí còn có việc trùng hợp như thế ư? Liễu gia và Triệu gia thế mà lại có quan hệ. Vốn nàng không cần nhờ Triệu sư giúp đỡ để trở lại kinh thành, nhưng hiện tại nàng cũng muốn gặp hắn. Nàng phải biết tình cảnh hiện thời của Vũ Văn Mặc là thế nào. Hơn nữa, Liễu Dục ba lần bốn lượt tìm cách ngăn cản, hiện tại nếu nàng muốn rời đi, sợ là hắn cũng sẽ lấy lý do qua lo từ chối. Huống hồ, nàng cũng không muốn để người khác biết thân phận của mình. Càng nhiều người biết thân phận của nàng, Vũ Văn Mặc sẽ càng thêm một phần nguy hiểm. Vì vậy hiện tại, Triệu Sơ trở thành người duy nhất nàng có thể tin tưởng, cũng có thể tìm kiếm sự giúp đỡ. Ừ, đỡ ta trở về phòng nghỉ ngơi đi. Trong lòng đã có chủ ý, Vũ Dung Thư lập tức đứng dậy. Phi Nhi và tiểu nha đầu kia vô một trái, phải một cái đỡ Vũ Dung Thư vào phòng. Giờ cơm chiều, Liễu Dục và Trương Thị cùng tới thăm nàng. Nàng vẫn như trước, câu được câu không, tán gẫu việc nhà với bọn họ. Cuối cùng lễ phải mặt mong mỏi nhìn về phía Liễu Dục nói: "Ta nghe nói chuyện Ngũ thiếu gia sẽ từ Bình Thành đến quý phủ phải không?" Lưu cô nương biết chuyện Ngũ thiếu gia à? Đúng vậy, hai ngày nữa sẽ đến Liễu Trắng, sẽ ở trong phủ chúng ta nghỉ ngơi một thời gian. Liễu Dục nhìn vẻ mặt chờ mong của Mộ Dung Thư lấy làm lạ trả lời: "Nàng sinh sống ở Trắng Điện Ký, sao lại quen biết với Triệu Sơ?" "Đúng vậy, ta đã từng may mắn gặp qua Ngũ thiếu gia. Hai năm trước, hắn từng cứu cha ta. Đáng tiếc phụ thân ta tuổi già sức yếu, gắng gượng chống chọi được một năm thì mất. Nói gì nữa, Ngũ thiếu gia cũng là ân nhân của gia đình ta. Lúc trước hắn cứu phụ thân xong thì rời đi, ta còn chưa kịp nói lời cảm tạ. Chuyện này luôn luôn đặt ở trong lòng, rất mong sau này có cơ hội, nhất định phải đích thân nói lời cảm ơn. Trước lúc lâm chung, phụ thân ta đã ngàn dặn vạn vo, nếu sau này có duyên gặp lại Ngũ thiếu gia, nhất định phải thay người nói lời cảm tạ." Mộ Dung Thư rũ mắt, nhìn từ góc độ của Lý Dục và Trương Thị sẽ tưởng rằng nàng đang u buồn vì mất người thân. Không ngờ Mùi Mùi và chuyện Ngũ thiếu gia còn có liên hệ sâu xa như vậy. Y thuật của chuyện Ngũ thiếu gia quả thật rất cao, sợ là ngay cả ngự y trong cung cũng không bằng. Trương Thị ôn hòa cười nói. Ánh mắt Liễu Dục mang thêm một tia nghi hoặc nhìn Mộ Dung Thư. Thế ta thấy y thuật của Lưu cô nương cũng rất tốt, có lẽ không kém gì chuyện Ngũ thiếu gia. Tâm tư thật là nhạy cảm. Ánh mắt của Mộ Dung Thư chợt lóe, không chút bối rối trả lời. Y thuật của ta sao có thể so với Ngũ thiếu gia được chứ? Sau khi phụ thân ra đời, ta mới bắt đầu xin thêm một lão đại phu học thuật châm cứu, may mà giờ cũng có thể dùng được ít nhiều. Mấy ngày nay, trước mặt người trong Liễu phủ, nàng cũng chỉ lộ ra thuật châm cứu, không hề có ý kiến gì về các bệnh khác. Đây là tính cách của nàng sau một thời gian trải nghiệm, bất kể làm gì cũng luôn trừ lại một phần. Đây cũng là nguyên nhân một số người cảm thấy nàng bí hiểm. Liễu Dục cật cật đầu, nguy hoặc trong lòng tăng đi không ít. Hắn thấy một chung thư đau lòng khi nhớ đến phụ thân, cả sự tuyệt vọng của nàng. Trong lòng bỗng nhiên nghĩ ra một ý, lập tức nói: "Đúng lúc mấy ngày nữa cô và biểu đệ sẽ đến phủ chúng ta, chỉ cần có cơ hội ta sẽ dẫn biểu đệ tới thăm ngươi, để lúc đó ngươi cũng có cơ hội tự mình nói lời cảm tạ với hắn." Nghe vậy, Mộ Dung Thư lập tức tươi cười rực rỡ như hoa. "Lưu Dung tạ ơn Liễu thiếu gia." "Lưu cô nương không cần cảm tạ, chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến." Liễu Dục nhìn dung nhan xinh đẹp rạng rỡ của nàng thoáng ngẩn ngơ. Trương Thị ở bên người thấy thế hơi hơi sợi mặt. Có được câu trả lời của Liễu Dục, mọi chuyện sẽ không quá khó khăn nữa. Mộ Dung Thư yên tâm. Còn hai ngày, nàng cố gắng đợi thêm hai ngày nữa thôi. Hy vọng trong hai ngày này, kinh thành không có biến cố gì. Hắn không thể xảy ra chuyện, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Mấy ngày nay, sắc mặt Mùi Mùi dường như không tốt, có vẻ do trời chuyển lạnh hay do than trong phòng đó không đủ ấm. Ngày nhà đầu Phi Nhi nói, hai ngày nay sau giờ cơm trưa Mùi Mùi đã thích đi ra ngồi trong đình một lát, chắc là bị nhiễm lạnh rồi. Khi Trương Thị lại lần nữa nhìn sang một chung thư, vẻ mặt vẫn là ôn hòa quan tâm. Liễu Dục nghe vậy, lập tức khẩn trương nhìn về phía một chung thư hỏi vội. Sao lại không chú ý như thế? Một lát bảo Phi Nhi đốt thêm một ít than trong phòng cho ấm hơn đi. Thời gian này sức khỏe ngươi vừa đỡ hơn, không nên để bị lạ nhiễm phong hàn. Trương Thị thấy Liễu Dục quan tâm một chung thư như thế, nụ cười trên khóe môi thoáng chốc cứng đơ. Trong lòng một chung thư vẫn đang nghĩ đến tình hình ở kinh thành nên không mấy để ý vẻ mặt thay đổi của Liễu Dục và Trương Thị trong khoảnh khắc đó. Nghe Liễu Dục nói xong, nàng nhàn nhạt trả lời: "Không có chuyện gì, chỉ là trong phòng cảm thấy nhàm chán nên ngẫu nhiên muốn ra ngoài một chút. Có thể là ngày hôm trước đi mấy bước hơi mệt, thành ra sắc mặt không được tốt lắm." "Nếu Mùi Mùi thấy mệt thì nghỉ ngơi thật tốt đi, ta và thiếu gia sẽ không quấy rầy Mùi Mùi." Lưu cô nương nghĩ người cho tốt. Trương Thị và Liễu Dục cùng đứng dậy, nhìn Mộ Chung Thư nói. Mộ Chung Thư cực cực đầu cho Phi Nhi tiễn hai người ra về. Mấy ngày gần đây chỉ cần có thời gian, Mộ Chung Thư luôn bảo Phi Nhi nói chuyện một chút chuyện bên ngoài. Mà khi nghe đến những chuyện trong kinh thành, nàng lửa lúc thích hợp hỏi lại vài câu, biểu hiện ra vài phần hứng thú. Phi Nhi cũng lập tức để ý nhiều hơn các sự kiện ở kinh đô. Thì rằng nàng không biết tin tức mà Phi Nhi có được từ những lời đồn đại trên phố có chính xác không, nhưng bất an trong lòng nàng lại càng lúc càng lớn hơn. Dù sao Vũ Văn Hạo cũng là ruột thịt của hoàng thượng, là đương kim thái tử điện hạ. Nếu thật sự xảy ra chuyện, hơn phần nữa là hắn sẽ đứng về phía hoàng đế. Còn Tạ Nguyên tuy là người có tình có nghĩa nhưng lại là hầu gia, nhưng khi đứng giữa gia tộc và bằng hữu, hắn sẽ lựa chọn ra sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Vũ Văn Mặc lúc này cũng coi như đơn thương độc mã chiến đấu, nàng ở Liễu Trắng xa xôi, mà những việc này đã lan truyền từ kinh thành đến đây, như vậy tin tức này cũng đã xảy ra hơn nửa tháng. Nàng nóng lục chờ đợi trong giày vò, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày bản thân lại mất đi kiên nhẫn. Vì đạt được mục đích, nàng có thể vạch kế hoạch và chờ thời cơ tốt nhất, lại rất có kiên nhẫn từ từ đợi kết quả. Nhưng hôm nay, nàng lại cảm thấy hai ngày ngắn ngủi này dài như thể tiêu sạch nhẫn nại từ trước tới nay của nàng. Lưu cô nương, đây là châm ngọc thiếu gia chúng ta mua ở ngoài, vừa về đã bảo nô tỳ đưa cho Lưu cô nương. Nô tỳ thấy cái châm này chỉ có Liễu cô nương đeo mới đẹp thôi, người khác mang sẽ rất hợp, mà Liễu cô nương đẹp như vậy càng là nhất định càng thêm rạng rỡ quý khí. Vì Nhi bước vào phòng, tay cầm một cái khay, bên trên khay có một cái cây châm cài tóc bằng ngọc bích, cả một viên trân châu rực rỡ. Tuy rằng nhìn qua rất quý giá, nhưng trong mắt nàng cũng thật sự là tầm thường. Loại đồ trang sức tục khí này nàng chưa dùng bao giờ. Mộ Dung Thư chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi, trong mắt không thấy một chút tí xíu vui vẻ hay mừng rỡ nào. Nếu thích thì tặng cho ngươi đấy. Vì Nhi nghe vậy vội vàng lắc đầu. Nô tỳ là hạ nhân thô thiển, sơ xứng mang loại vật quý trọng cao nhã này chứ. Huống hồ đây chính là tấm lòng của thiếu gia, cô nương nên nhận đi. Mộ Dung Thư nhẹ nhàng nhíu mày lạnh nhạt gật đầu. Ừ, vậy trước cứ nhận đi. Vâng, nô tỳ để lại trong ngăn kéo, lúc nào Lưu cô nương muốn dùng nô tỳ lại mang ra. Phi Nhi lập tức gật đầu, vui vẻ đem châm cài tóc để vào các hộp nhỏ xinh trong ngăn kéo. Trong hộp đã đầy các loại trang sức châu báu, đều là Liễu Dục đưa tới. Quay mắt Mộ Dung Thư nhìn lướt qua cái hộp rồi quay đi. Mấy thứ này nàng tuyệt đối không thể đụng vào, chứ lúc ra đi sẽ trả lại toàn bộ cho Liễu Dục. Lúc này bên ngoài khá ấm áp, chúng ta ra ngồi ngồi một chút. Vâng, để nô tỳ đi lấy đệm bông cho cô nương. Phi Nhi đáp. Ngồi ở trong đình một lát, Mộ Dung Tư lập tức phát hiện hôm nay hạ nhân trong phủ có vẻ bận rộn hơn thường ngày, mỗi người như cơn gió vội đến vội đi, như là sợ làm không xong việc. Theo nàng biết, hạ nhân Liễu phủ không ít, vì vậy gần như công việc của mỗi người đều không quá nhiều, căn bản không cần vội vàng như vậy. Phi Nhi có vẻ như đã nhận ra thắc mắc của Mộ Dung Thư, cười nói: "Hôm nay Triệu phu nhân và Ngũ thiếu gia sẽ đến phủ, khắp nơi ngoài trừ nô tỳ, những người khác đều bận bộn nhiều việc." Ngày hôm nay sẽ đến, Mộ Dung Thư thoáng cao giọng. Đúng vậy, vốn bảo là ngày mai, nhưng vừa rồi lại nhận được tin là hôm nay sẽ đến. Vì vậy, hiện tại phòng bếp bên kia thật sự rất bộn, đang chuẩn bị cơm trưa đấy ạ. Phi Nhi gật đầu nói. Rồi mi Mộ Dung Thư khẽ run rẩy, cúi đầu rũ mắt xuống. Tuy rằng phòng bếp bận rộn nhiều việc, nhưng mà thiếu gia đã dặn bảo phòng bếp nhỏ của thiếu phu nhân chuẩn bị bữa trưa chu đáo cho Liễu phu nhân. Mấy ngày nay, thiếu gia rất vội vàng, nhưng không vẫn quan tâm đến Lưu cô nương. Phi Nhi che miệng cười trộm, một đôi mắt không được coi là quá to trực tiếp nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư. Thấy ánh mắt của Mộ Dung Thư như lóe lên tia sáng, khuôn mặt Phi Nhi càng thêm rạng rỡ, xem ra Lưu cô nương có để ý thấy sự quan tâm của thiếu gia trong mấy ngày qua. Sao rồi muội ra ngồi đây thế? Thời tiết hôm nay khá lạnh, muội muội cần phải cẩn thận một chút. Không biết Trương Thị và Đình khi nào vừa mở miệng đã nói với vẻ quan tâm. Mộ Dung Thư chậm chậm ngẩng đầu nhìn Trương Thị cười nhạt. Đã phiền thiếu phu nhân lo lắng, chỉ là hôm nay đẹp trời không nén được ra ngồi ngồi một chút. Trương Thị ngồi đối diện nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Mộ Dung Thư, trong mắt như có một tia chua xót thoáng qua. Hôm nay trong phủ phải chuẩn bị nghênh đón khách quý, khó trách sẽ hơi bận rộn một chút. Nghe nói là Triệu phu nhân và Triệu Ngũ thiếu gia đến, Mộ Dung Thư nhàn nhạt đối đáp. Trương Thị gật đầu, đúng vậy, đã lâu rồi trong phủ không bận rộn như vậy. Lát nữa ta còn phải dặn dò đám nhà đầu trong phủ, không được để mắt quy củ. Mùi mùi đã gặp qua Ngũ thiếu gia, chắc cũng biết tướng ngang của hắn không phải nam tử trên thế gian này có thể sánh được. Đám nhà đầu kia vừa thấy không chừng lại là mắt quy củ. Dứt lời, Trương Thị cẩn thận quan sát thái độ của Mộ Dung Thư. Nghe vậy, Bùi Dung Thư sao lại không biết ý đồ của Trương Thị? Có điều nàng chỉ khép hờ đôi mắt, không mặn không nhạt trả lời. Đừng nói tiểu nha đầu, bất kỳ nữ tử nào nhìn thấy Ngũ thiếu gia đều sẽ thất thân. Thiếu phu nhân cũng không cần quá lo lắng sợ mất thể diện, mất quê cũ. Hồi lâu, Trương Thị vừa mất khỏi Bùi Dung Thư. May là có nhà đầu đến chân lơ nên Trương Thị cũng không thể ngồi lâu, bằng không ai rằng Bùi Dung Thư chẳng còn đủ nhẫn nại giả vờ giả vịt với nàng ta. Bùi Dung Thư lại đưa mắt nhìn khốn liễu tiêu điều xung quanh, trong đôi trong mắt đen nhánh xẹo của một tia sáng như sao, chấp tay trở về phòng nghỉ ngơi. Vài lát, Bùi Dung Thư ngẩng đầu bảo Phi Nhi. Về đến phòng, Bùi Dung Thư khó nén kích động, nàng cố gắng ổn định tinh thần ngồi trên giường kiên nhẫn chờ đợi. Nếu chị xưa nghe được hai chữ Lưu Dung trong miệng Liễu Dục, một người thông minh như hắn chắc chắn sẽ đoán được là nàng. Nhưng có điều một Dung Thư không thể ngờ là trong mắt nhiều người, việc nàng mất tích chính là đã chết. Vì vậy khi chị xưa nghe thấy hai chữ Lưu Dung cũng chỉ cảm thấy nghi ngờ hoang mang. Một Dung Thư thật sự không còn bao nhiêu kiên nhẫn để tiếp tục chờ đợi, nàng cũng đã sớm tính toán sẵn. Nếu chị xưa vẫn chưa đến Liễu Phủ, nàng sẽ nghĩ tất cả các biện pháp để rời khỏi Liễu Phủ, nhanh chóng quay lại kinh thành. Không biết đợi bao lâu, Bùi Dung Thư tưởng rằng hôm nay Liễu Dục sẽ không đưa Triệu Sơ đến đây. Dù sao Triệu Sơ cũng mới đến Liễu Phủ, e là nghỉ ngơi 2-3 ngày. Nhưng theo quan sát của nàng trong thời gian này, vì lấy lòng nàng, chắc chắn Liễu Dục sẽ đưa Triệu Sơ đến trong thời gian ngắn nhất. Có điều, cũng chỉ là suy đoán, có thể chuyện gì cũng diễn ra đúng như nàng dự liệu. Ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng động, trong chốc lát Phi Nhi đang kinh trường bên ngoài đã bẩm báo. Lưu cô nương, thiếu gia và Triệu Ngũ thiếu gia đến. Nhất lời, nha đầu này lập tức bước lên phía trước, lấy một cái bình phong trắng trước mặt Bùi Dung Thư. Thấy thế, Bùi Dung Thư nhíu nhíu mày, hành động này là của Phi Nhi nhất định là do Liễu Dục dặn dò. Nếu hắn ta là người để ý quy củ thì trước đây đã không ngày ngày chạy đến phòng một nữ tử như nàng thăm hỏi. Mà hành động này rơi vào mắt Triệu Sơ, e là hắn cũng có thể đoán ra gì đó. Chỉ vài lát, Phi Nhi đã mở cửa, nô tỳ bái kiến thiếu gia, Triệu Ngũ thiếu gia. Phi Nhi hướng về phía hai người vừa vào phòng thỉnh an, ánh mắt Bùi Dung Thư sáng rực nhìn chằm chằm ba bóng người chút lên in bình phong. Sau tấm bình phong, Lữ Dục tán thưởng nhìn thoáng qua Phi Nhi, hắn biết dung mạo chị xưa khó ai bị kịp, đương nhiên hắn cũng không ngoại lệ. Một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần như Lưu Dung, đứng cạnh chị xưa chắc chắn sẽ là một đôi hoàn hảo. Không một người nam nhân nào hy vọng trong mắt nữ tử mà mình ngưỡng mộ có nam nhân khác. Trên người Triệu Sơ có áo bào tím sẫm, thân hình hắn vốn cao lớn như ánh nến vàng ảm đạm lại càng thêm cao lớn, dung mạo tuấn mỹ tuyệt luôn, khuôn mặt đẹp đẽ cao quý khiến cho Phi Nhi đứng nhìn bên choáng váng. Mà quanh thân Triệu Sơ đã giảm đi phần nào hơi thở ôn nhuận, phần lớn là lạnh lùng sắc bén cùng trầm tĩnh. Khi hắn nghe được cái tên Lưu Dung đã không tìm được kích động, hy vọng đây không chỉ là trùng hợp. Lưu Dung bái kiến Ngũ thiếu gia. Vốn tưởng rằng đời này vô duyên, không thể gặp lại Ngũ thiếu gia, nhưng may ngờ Liễu thiếu gia cứu giúp, Lưu Dung mới có thể sống sót. Bùi Dung Thư nhìn chằm chằm bóng người in trên bình phong, giọng nói mang theo run rẩy. Vừa nghe được giọng nàng, cả thân hình Triệu Sơ không khống chế được run lên, lảo đảo lùi về sau một bước dài. Chương 14. Mộ Dung Thư, nàng thật là Mộ Dung Thư. Vừa rồi lúc đến, trong lòng hắn không ảo tưởng gì nhiều. Dù sao, nàng đã mất tích hơn 2 tháng. Trong 2 tháng này, cả hắn, Vũ Văn Mặc và mọi người đều dốc hết sức tìm nàng, nhưng vẫn không hề có tin tức. Mà trong phạm vi đại hô quốc, cái tên Lưu Dung này nhiều không đếm hết. Hiện thời trùng hợp xuất hiện ngay trước mặt như vậy, một lần nữa nghe được giọng nàng, thật khiến người ta không cách nào tin nổi. Thật sự xảy ra kỳ tích. Đầu ngón tay dịu sơ run rẩy, cả trái tim cũng đập liên hồi. Sự khác thường của hắn khiến Lưu Dục bên cạnh chú ý. Lưu Dục nghi hoặc nhìn Triệu Sơ, hắn chưa bao giờ thấy Triệu Sơ thất thố như vậy. Dù sao Lưu Dục cũng là người nhạy bén, vẻ như mơ hồ phát hiện có gì không thích hợp. Lời nói vừa rồi của Lưu Dung cũng lộ ra nghi vấn. Người còn sống, Triệu Sơ đi phía trước từng bước, rất dễ nhận ra giọng nói của hắn mang theo run rẩy. Nhưng khi hắn vừa định đẩy bình phong trắng trước mặt, cánh tay của hắn lại bị người khác kéo lại. Sắc mặt Liễu Dục u ám lạnh lẽo, thấp giọng nói với Triệu Sơ: nam tử có khác, biểu đệ không nên quên phép tắc lương ngụy thanh danh của Liễu cô nương. Bước chân Triệu Sơ hơi dừng lại, quay đầu dùng đôi mắt lắc nhìn Liễu Dục. Cái nhìn này ẩn chứa sự nghiêm túc lẫn cảnh cáo. Liễu Dục nhất thời nở lỏng cánh tay. Bùi Dung Thư nghe Triệu Sơ ruồng giọng hỏi, khóe môi bỗng hiện lên chút ít cười, nằm chậm rãi bước xuống, chậm chạp đi về phía bình phong. Ngay lúc Triệu Sơ và Liễu Dục trao đổi ánh mắt, chỉ nghe âm thanh một vật trượt qua, bình phong đã bị đẩy qua một bên.

Trường Ngộ Thiếu Gia là người được rất nhiều nữ tử ngưỡng mộ. Hiện thời Trường Ngộ Thiếu Gia thật là để ý đến Lưu Cô Nương. E là những ngày lành của Lưu Cô Nương cũng sắp tới rồi. Trường Thị lại cầm ly trà lên, khéo léo chỉ là ánh mắt, mà khi nàng cúi đầu, khóe mắt như có như không lướt qua Phi Nhi. Lại thử, trong lòng một Trung Thư bất đắc kỹ, nàng cũng sắp đi rồi, Trường Thị vẫn còn lo lắng. Trường Ngộ Thiếu Gia chỉ là ăn nhân của nhà chúng ta, không có gì khác. Phi Nhi là người của Lý Dục, khắp phủ đều biết, lời này của Trường Thị cũng chỉ là muốn thông qua Phi Nhi báo cho Lý Dục biết, để Lý Dục hết hy vọng. Không thể không nói, Trường Thị quả thật không phải nữ tử bình thường. Thế nhưng, tất cả những điều này đều không liên quan gì đến nàng, đương nhiên không cần phí tâm tư. Nàng phải dưỡng sức, lát nữa còn ngồi xe ngựa lên đường. Trường Thị thấy một Trung Thư có vẻ như cũng không muốn nhiều lời, cũng tức thời im lặng. Nô tỳ bái kiến thiếu phu nhân Lưu Cô Nương, triệu phu nhân tự mình đến thăm hỏi Lưu Cô Nương. Ngoài cửa thấp thoáng bóng một tiểu nha đầu dáng dấp xinh đẹp vừa vào phòng đã vội bẩm báo. Một Trung Thư lập tức khép hờ hai mắt, vẻ mặt có vài phần lạnh lẽo. Sao chuyện phu nhân lại biết chuyện của nàng? E là nhờ phúc của Liễu Dục đi, không ngờ chuyện đến lúc này còn phức tạp đến vậy. Đối với tình huống này, Trương Thị cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Triệu phu nhân cũng biết Lưu Dung sao? Nói như vậy, quan hệ giữa Lưu Dung và Triệu Sơ tuyệt đối không đơn giản. Lưu cô nương, nhà đầu kia thấy một Trung Thư không trả lời lại lên tiếng, mời Triệu phu nhân vào đi. Với mặt một Trung Thư hơi trầm lại, lạnh lùng nhìn tiểu nhà đầu kia bảo. Trương Thị thấy một Trung Thư đột nhiên thay đổi thái độ, văn chán nàng như biểu hiện rất rõ ràng một loại uy nghiêm. Một Trung Thư như vậy nàng chưa từng thấy qua. Dù sao những ngày ở trong phủ, một Trung Thư đối với mọi người đều hết sức ôn hòa, chưa bao giờ lộ ra vẻ sắc bén như vậy. Giây lát, chỉ thấy một mình Triệu phu nhân tiến vào, không thấy nhà hoàng Ánh Hồng hay đi theo hậu hạ bên người ba. Trong lòng một Trung Thư buông lỏng, Triệu phu nhân trước sau như một vẫn rất cẩn thận. Triệu phu nhân vừa vào phòng, nhìn thấy Trương Thị đang đứng đối diện với một Trung Thư thì thân hình hơi khựng lại, mắt nhìn chằm chằm một Trung Thư, sau đó chậm rãi thu hồi tầm mắt. Một Trung Thư lập tức đứng dậy với sự giúp đỡ của Phi Nhi hành lễ với Triệu phu nhân. Lưu Dung gặp qua phu nhân, Triệu phu nhân kính đáo nghiêng người tránh một Trung Thư thi lễ, nhìn lướt qua Trương Thị trong phòng, sau đó thái độ có vài phần kính cẩn trả lời. Lưu cô nương đa lễ. Tuy rằng hiện thời thế cục của Nam Dương Vương ở Trung Triều không rõ, nhưng một Trung Thư vẫn là Nam Dương Vương Phi. Trước kia không biết thân phận của nàng đương nhiên có thể nhận lễ, nhưng bây giờ là không thể. Bà không biết tại sao một Trung Thư lại xuất hiện ở Liễu Phủ, nhưng bà đang lo lắng cho tiền đồ tương lai kiểu Triệu gia. Nhờ Liễu Dục, bà mang thêm một bụng nghi ngờ tự mình đến nghiệm chứng. Từ đầu đến cuối vẫn không thể tin, Lưu Dung này quả thật là một Trung Thư. Sao phu nhân lại tự mình đến đây, bên người cũng không có nhà hoàng hầu hạ? Trương Thị nhìn thấy Triệu phu nhân một mình bước vào, mặc dù kinh ngạc nhưng cũng nhanh mắt nhanh tay đứng dậy tự mình bước lại đỡ bà. Cháu già hữu lễ, lão thân còn khỏe mạnh có thể tự đi được. Triệu phu nhân ôn hòa với Trương Thị. Trương Thị lễ phép cười nói, nếu mấy ngày nay phu nhân muốn đi dạo trong vườn cứ sang người đến bảo cháu dâu đi cùng ngài, cháu dâu có lòng. Triệu phu nhân phủ vỗ tay Trương Thị, ánh mắt lại nhìn về phía một Trung Thư. Ánh mắt bà không sắc bén như trước đây, bởi bà đã biết thân phận một Trung Thư, thân phận tuần tỷ có khác, bà đương nhiên không dám để lộ tâm tư ra ngoài. Lòng một Trung Thư trầm xuống, lúc này Triệu phu nhân lại xuất hiện, thật không ổn. Chương 15. Người nói lát nữa Lưu cô nương nhất định rời khỏi đứa trắng. Triệu phu nhân nhìn về phía một Trung Thư trầm giọng hỏi. Ngay về một Trung Thư thu hồi tầm mắt, cười nhạt gật đầu trả lời. Vâng, vì bị thương nên đã ở lại Liễu Phủ khá lâu, nếu lại tiếp tục quấy rầy thì ta thật sự rất băn khoăn. Lúc này Triệu phu nhân tới gặp nàng chắc chắn là có mục đích, ai là biết tình cảnh của Phong Mặc nên muốn khoanh tay đứng nhìn. Ánh mắt sắc bén của Triệu phu nhân từ trên xuống dưới nhìn một Trung Thư một lượt. Người nói vết thương ở chân của Lưu cô nương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nếu cứ vậy mà ra đi e là khiến thương tổn càng nặng hơn. Lưu cô nương cũng phải quan tâm đến thân thể, ở Liễu Phủ thêm mấy ngày không phải tốt hơn sao? Khi nói những lời này, ánh mắt ba nhìn một Trung Thư càng thêm sắc bén. Trong lòng Trương Thị lập bộ một chút, nếu Lưu Dung tiếp tục ở lại Liễu Phủ, đối với nàng nói chính là ác mộng. Nàng cúi đầu âm thầm nhíu mày, rốt cuộc Triệu phu nhân đang muốn làm gì? Chẳng lẽ bà ấy đồng ý chuyện của Lưu Dung và Trường Ngũ Thiếu Gia, nên mới có thể bảo nàng ta ở lại Liễu Phủ để có thể sớm chiều ở chung với con mình. Đang lúc tâm tư Trương Thị nhấp nhổm không yên, thấy một Trung Thư lại cười lên một chút cười nhạt như có như không.

Hiện thời Triệu phu nhân đến Liễu phủ là muốn ở cạnh Liễu lão phu nhân làm tròn hiếu đạo, Lưu Dung vô cùng bội phục. Từ Bình Thành đến Liễu Trấn cũng không hề găng, hiện thời Triệu phu nhân có nhiều chuyện cần bận tâm như vậy. Chuyện của ta tất nhiên không dám làm phiền Triệu phu nhân lo lắng. Bộ Dung Thư thấp mắt, nhàn nhạt mở miệng trả lời, nhưng trong giọng nói mơ hồ ẩn chứa hơi thở lạnh lẽo. Triệu phu nhân quả nhiên tròn mắt không nói thêm gì nữa. Bà cũng biết, nói gì chứ, cho dù hiện tại Bộ Dung Thư không nên để lộ thân phận, cho dù bà thật sự không muốn Triệu gia dính líu đến 50 tranh đấu chung chiều, thì bản thân Triệu gia quả cũng khó bảo toàn. Nếu Lưu cô nương đã quyết định đi, lão thân cũng không nhiều lời nữa. Lúc này lão phu nhân hẳn đã dậy, lão thân phải ở bên cạnh, sẽ không tiện Lưu cô nương. Triệu phu nhân đứng dậy gật gật đầu với Một Chung Thư, sau đó cũng không chờ Một Chung Thư đáp lại đã bỏ đi. Trương Thị thấy Triệu phu nhân đi rồi, lập tức đứng lên theo, cũng không quên nói với Một Chung Thư một câu. Bên cạnh Triệu phu nhân không có ai hầu hạ, giờ ta phải đưa Triệu phu nhân về viện của lão phu nhân. Phải trước nói tiếng với Lưu cô nương, lên đường bình an, ngày sau có thời gian thì đến Liễu phủ làm khách nhé. Dứt lời, nàng đến bên cạnh Triệu phu nhân, đỡ bà rời đi. Bộ Dung Thư nhìn bóng lưng hai người, trên khuôn mặt liền hình nét lạnh lẽo khó che giấu. Lúc này cũng đã qua nửa canh giờ, còn chừng nửa canh giờ sẽ cưới hành. Nếu Triệu Sơ đã hứa với nàng chắc chắn không đến lúc lại đổi ý, huống hồ, Liễu Dục cũng không đủ khả năng giở trò sau lưng. Quả nhiên không lâu sau, Triệu Sơ đã phái gã sai vặt của hắn đến. Ngũ thiết gia lệnh nô tài đưa đệ cô nương xuất phủ. Gã sai vặt kia đứng ngoài cửa nói với Một Chung Thư đang ở trong phòng. Nghe vậy Một Chung Thư đang nóng lòng cũng thoáng thả lỏng. Vì nhi rất không nỡ kéo kéo Một Chung Thư. Lưu cô nương lên đường bình an. Về sau này có cơ hội đến Liễu Trấn thì nhất định phải tới Liễu phủ. Một Chung Thư nhìn về phía Vì nhi cười nói. Nếu ta đoán không sai, trước kia ngươi là nhà đầu thông phòng của Liễu Dục phải không? Hy vọng về sau ngươi có thể sống tốt ở Liễu phủ. Có một đêm, bỗng nhiên nàng ngủ không được nên rời giường, tự mình gắng gượng nên đến trước bàn chăm cha, chợt nghe thấy phòng kế bên thoáng truyền đến tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ ám muội. Tuy rằng hai người kia đều cố gắng kiềm chế không dám gây tiếng động quá lớn, nhưng dù gì nàng cũng là người trải qua chuyện nam nữ, đi nhiên biết chuyện rõ ràng đang xảy ra. Vì Nhi rất trung thành với Liễu Dục, vì vậy lúc nào cũng giúp Liễu Dục tìm cách thử nàng, nói hết những lời hại cho hắn. Thật ra Vì Nhi này cũng coi như là ngây thơ, lại cuồng si như vậy. Lưu cô nương, Vi Nhi không thể tin nhìn về phía Một Chung Thư, thì ra người đã sớm biết. Một Chung Thư khẽ không khóe môi, nhàn nhạt cười. Đi thôi, nàng nóng lòng muốn đi ngay, tuy rằng lúc cảm giác chân trái vẫn khá đau, nhưng hiển nhiên trong mắt nàng những đau đớn này không có cái gì, chỉ như bị đuổi bốt. Mãi cho đến lúc ra cửa cũng không thấy Liễu Dục, có lẽ hắn đang chờ ở lão phu nhân chờ tin xấu của Triệu phu nhân. Triệu Sơ đứng trước cửa, sau khi thấy nàng, trên khuôn mặt anh tuấn bất ngờ hiện lên một nụ cười rực rỡ chói mắt. Vì cần xe ngựa quá gấp nên cũng mất chút thời gian chuẩn bị, tớ vốn cho là còn phải đợi thêm, không ngờ huynh đã chuẩn bị xong nhanh như vậy. Một Dung Thư cười nhạt trả lời, chất lời nàng lập tức ngẩng đầu nhìn phía xe ngựa. Trước xe ngựa có một mã phu, vốn nàng không mấy chú ý, nhưng chợt phát hiện khi nàng nhìn người này thì thân hình hắn cong lên, dường như là hết sức kích động lại như đang hành lễ. Ở Liễu phủ này chỉ có Triệu Sơ và Triệu phu nhân biết thân phận nàng, nên cử động này của người đánh xe lập tức khiến nàng chú ý. Ngay khi Vi Nhi giúp nàng bứng lên xe ngựa, Một Chung Thư bất ngờ thấy mã phu quay lại khiến nàng có thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn dưới mũ rơm. Là mã hồ vệ. Một Chung Thư lại lần nữa cực kỳ mừng rỡ. Mã hồ vệ e ngại trước cửa phủ có người nhìn mà không đổi sắc hành lễ với Một Chung Thư, dù trong lòng cũng kích động không kém, khóe môi không ngừng run rẩy. Mã hồ vệ vô cùng chân thành, tận tâm với Vua Văn Mặc, là người được Vua Văn Mặc tin tưởng nhất, cho nên lúc này Một Chung Thư cực kỳ mừng rỡ, khóe mắt liếc đến Triệu Sơ. Còn người đen của nàng chấp động chân nảy ra chú ý và nói với Triệu Sơ, người nói thân mình Liễu lão phu nhân không được tốt lắm, hẳn là không còn mấy ngày. Nên lúc này Ngũ thiếu gia lại rời đi, sợ rằng sau này sẽ có tiếc nuối, mà trong lòng ta cũng cảm thấy ấy nấy. Hiện tại đã có người đáng tin cậy hộ tống ta, Ngũ thiếu gia không cần lo lắng. Với hình tình hiện tại, có lẽ Ngũ thiếu gia ở lại Liễu phủ là thỏa đáng nhất. Trước đó để cho Triệu Sơ mạo hiểm cũng là nàng, nên nàng không có lựa chọn nào khác. Hiện thời có mã hộ về hộ tống, sao nàng có thể ích kỷ khiến Triệu Sơ bỏ lại Triệu phu nhân và Liễu lão phu nhân để cùng nàng đến kinh thành như vậy? Xin Ngũ thiếu gia yên tâm, nô tài sẽ rất toàn lực ứng phó. Mã hồ vệ nghe Một Chung Thư nói xong bèn xuống xe ngựa hành đại lễ với Triệu Sơ, vung ngụm kim tóc nói, đôi mắt tối đen sâu thẳm nhìn Triệu Sơ, nhìn Một Chung Thư, tươi cười trên trán chậm rãi tan đi. Chỉ lát hắn gật gật đầu, Vậy Lưu cô nương cứ trước về rắn đường khí thăm người thân, chờ mấy ngày nữa ta cũng đến đó một chuyến. Nếu nàng đã có quyết định, hắn cũng không nên đi theo khiến nàng phải bận tâm. Về phần kinh thành hắn buộc phải đi, đúng lúc hắn cũng có một số việc cần giải quyết. Ừ, gặp lại sau. Trước cửa phủ người rất đông, Chị Sơ đã hấp dẫn các nhiều ánh mắt nên nàng không thể nói nhiều, bèn thả mình xe ngựa xuống. Từ bên trong nặng nề nói vọng ra hai chữ gặp lại, vô cùng thận trọng. Vì Dung Thư vừa mới thả thềm xe xuống, Lý Dục từ trong phủ hổn hốt bước ra, sắc mặt trắng bệch nhìn xe ngựa đã buông mành sắp khởi hành. Lý Dục không khống chế được muốn chạy tới chiếc xe ngựa, nàng phải đi rồi, về sau e là hắn sẽ không còn cơ hội gặp lại nàng. Đây là nữ tử duy nhất khiến hắn động tâm, lập tức sẽ rời hắn mà đi. Nơi nào đó trong lòng Liễu Dục đau đớn khôn nguôi. Nhưng nam tử sống ở đời, trên người đều có gánh nặng và trách nhiệm. Nữ nhân và trách nhiệm, thường thường nữ nhân cũng chỉ có thể trở thành vật hy sinh và luôn không được coi trọng. Chịu Sơ đưa tay cản hắn lại. Nếu muốn bảo toàn Liễu gia, người tuyệt đối không thể bước về trước thêm một bước. Liễu Dục là biểu ca của hắn, tất nhiên hắn nể tình ba phần không quá tính toán, nhưng hiện mã hộ vệ lại chưa lên xe ngựa. Người này có lòng hộ chủ rất mạnh, nếu Liễu Dục dám vượt qua lưu trì nửa bước, mã hộ vệ tuyệt đối sẽ xuống tay không nể nang gì. Ánh mắt Liễu Dục chàng đầy bi thương nhìn xe ngựa, lòng đau như cắt. Rốt cuộc hắn có chỗ nào không tốt, nàng lại kiên quyết rời đi như vậy. Hắn mơ hồ còn nhớ rõ cảnh tượng dưới chân núi ngày ấy, dáng vẻ kiên định của nàng, còn có một câu cứu ta kia khiến hắn không cách nào quên. Đời này hắn sẽ không quên, đã từng có một người tên Lưu Dung, nữ tử khiến hắn động lòng, khiến hắn thiếu chút nữa muốn tháo xuống tất cả trách nhiệm trên người đuổi theo nàng. Đời này Liễu Dục sẽ không quên người như Lưu Dung. Chị Sơ nhíu nhíu mày nhìn Liễu Dục. Cũng còn may là Liễu Dục không phải kẻ cố chấp. Hắn lại quay người nhìn phía xe ngựa. Sau này khi gặp lại một Chung Thư, hắn chỉ có thể xưng hô nàng bằng mấy từ Nam Dương Phương Phi xa lạ kia. Cũng là cách xưng hô chặn lại tất cả những ý định tiến về phía trước với mong muốn gần gũi nhau hơn. Giá, mồ hôi vệ phun ra dài cốc vào lưng ngựa. Con ngựa cao lớn hí lên một tiếng, lập tức chạy băng băng. Một chặng gió thổi qua khiến rèm vải xe ngựa nhỏ hai bên xe ngựa bay lên. Chị Sơ và Lý Dục đồng thời thấy được khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đang quay đi kia, thấy cả độ công hoàn mỹ của chiếc cầm thuộc về ai đó. Liễu trắng cách kinh thành hơn nửa tháng đi đường, dẫu sao cũng đã gần hơn so với trắng thường chí. Con ngựa này vừa nhìn thì biết ngay là thất tinh trắng mã, tốc độ cực kỳ nhanh. Sau khi rời khỏi Liễu trắng, không biết vì sao mà Chung Thư bỗng nhiên có chút cảm giác khác thường. Tuy rằng hơn một tháng qua ở Liễu phủ nàng luôn bị giám thị, hạn chế tự do, nhưng không thể phủ nhận rằng đây chính là khoảng thời gian tương đối yên bình. Với Liễu Dục nàng cũng thấy hơi có lỗi, nếu không có hắn ra tay giúp đỡ nàng sẽ không có hôm nay. Hiện tại buộc phải lừa gạt hắn cũng là bất đắc dĩ. Đến trắng tiếp theo, mã hộ vệ muốn dùng ngân lượng mua một nhà hoàng nhưng bị một Dung Thư từ chối. Lúc này bọn họ đang trên đường hồi kinh, nếu tùy tiện mua người không rõ lai lịch, một khi quay về bị người khác nắm được nhược điểm thì sẽ rất phiền phức. Huống hồ hiện thời sức khỏe nàng đã khá hơn, tuy rằng chưa thể đi nhanh và chân trái vẫn không dám dùng sức nhiều, nhưng đã có thể tự lo liệu cho bản thân. Tuy mã hộ vệ quan tâm đến một Dung Thư cũng biết hiện thời là tình huống đặc thù nên đành đồng ý. Mã hộ vệ đi trên đường không một bóng người, lúc dừng lại nghỉ ngơi nói với nàng. Nô tài có vài lời đã giấu trong lòng rất lâu, từ lần trước gặp Phương Phi đã muốn nói ra, có điều vẫn chưa có cơ hội. Hiện tại thật sự nô tài không thể tiếp tục nén nữa, nếu có chỗ nào đắc tội, xin Phương Phi đừng trách. Ồ, chuyện gì? Mã hộ vệ cứ nói xem. Một Dung Thư nhíu mày, thấy sắc mặt mã hộ vệ có vẻ nặng nề bèn đáp. Mã hộ vệ cúi đầu, vẻ mặt có chút đau xót, mà chút đau xót này chính là vì Phương gia. Lần đó Phương Phi bỏ đi, sau khi Phương gia biết được lập tức ói ra máu ngay tại chỗ. Lúc ấy đại phu đã nói việc đó ảnh hưởng rất xấu đến tim và phổi. Phương gia và tinh dưỡng vẹn vẹn hơn nửa tháng thì sức khỏe mới dần dần có chuyển biến tốt, nhưng cũng chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Chỉ nửa tháng đó thôi Phương gia đã gầy đi trông thấy. Thật ra mỗi ngày Phương gia đều uống thuốc đúng giờ, nhưng ba bữa cơm đều ăn rất ít, cơ không bằng nô tài ăn sáng. Sau đó khi biết được tin tức của Phương Phi, Phương gia thật sự vô cùng mừng rỡ cho nên ăn rất nhiều, nhưng ăn xong lại ói ra không có chút gì. Đại phu khám qua có nói là do Phương gia đã lâu không ăn nhiều như vậy nên cơ thể chịu không nổi. Có điều Phương gia cũng vô cùng vui vẻ khi biết tin tức Phương Phi, nhưng sau khi đến Bình Thành, Phương gia lại trở về thời gian trước, cơm nước không trôi. Ngày ấy ở trước cửa tiểu viện của Phương Phi, nhìn thấy Phương Phi, Phương gia lại không dám bước vào. Nô tài chưa bao giờ thấy Phương gia do dự như vậy. Cả người một Chung Thư khẽ rung lên, nàng biết hắn bị ói ra máu để lại di chứng nặng nề, sau đó tình trạng mới tốt hơn, nhưng lại không biết hắn bị như vậy là do bị tra tấn tinh thần. Nô tài đã nói không nên lời, Vương Phi cũng thật thân dẫn tuyệt tình. Vương gia làm chuyện gì cũng nghĩ đến Vương Phi, nhưng Vương Phi lại không quan tâm đến Vương gia như vậy. Tuy rằng lần đó khi Lưu Kiện muốn đả thương Vương Phi, nô tài không ra tay là muốn tạo cơ hội cho Vương gia, nhưng Vương gia lại sợ Vương Phi gặp nguy hiểm nên ngay cả mạng mình cũng không thèm để ý. Vì không muốn Vương Phi lo lắng, âm thầm che giấu vết thương. Kỳ thực tay phải của Vương gia bị thương rất nặng, không được mấy ngày Vương Phi là bị gã bắt đi. Lúc ấy Vương gia bất chấp tất cả, trắng đêm không ngủ chờ tin tức. Mà trong hai ngày Phương Phi mất tích, Phương gia quả thật một giọt nước cũng không uống. Chỉ biết được Phương Phi sống chết không rõ, có khả năng rơi xuống vách núi đen bỏ mình. Phương gia thế là lại ngất đi. Tuy rằng nô tài không rõ lắm tình huống hiện thời trong kinh thành của Phương gia, nhưng hôm nay lời đồn đãi đã lan truyền khắp nơi như vậy mà Phương gia vẫn giữ thái độ bị động. Tam gia, tứ gia, ngũ gia lại rất để ý đến vị trí Nam Dương Vương kia. Phương gia không có bất kỳ hành động gì. Nô tài ở bên cạnh Phương gia nhiều năm, biết rõ đây tuyệt đối không phải phong cách hành xử của Phương gia. Mã hồi về nói xong mấy câu cuối cùng, trong giọng nói đã mang theo nghẹn ngào. Mã hồi về từ nhỏ đã đi theo Vũ Văn Mặc, xem việc bảo vệ Vũ Văn Mặc là nhiệm vụ cả đời của mình, không chấp nhận Vũ Văn Mặc xảy ra bất cứ chuyện gì. Hiện thời khi nói mấy lời này, trong giọng nói đã có ý trách cứ Mộ Dung Thư. Thân hình Mộ Dung Thư cũng lảo đảo một cái, sắc mặt trắng bệch. Nàng chưa từng nghĩ tới khi nàng bỏ đi hắn lại đau khổ đến như vậy. Khi nàng chịu đựng đau đớn do bị rắn độc cắn, hắn so với nàng còn đau hơn, so với nàng còn phải chịu đựng nhiều hơn. Chỉ vì trong mắt hắn và trong mắt nhiều người, nàng đã chết. Chết không được lần đó gặp mặt hắn lại gầy như vậy. Chết không được lần đó hắn có nhiều lời muốn nói. Lần này hắn lựa chọn không phản kích là vì nàng. Hắn không cách nào bỏ xuống trách nhiệm của bản thân, nhưng nếu có người thay hắn gánh chịu những trách nhiệm này, hắn sẽ thế nào? Không phản kích thể hiện điều gì? Mộ Dung Thư bỗng nhiên cảm giác ngực bị búa tạ đập trúng một phát thật mạnh, cổ họng thít chặt như bị siết lại, nàng rất không thể hô hấp, trong mắt vô cùng đau đớn. Nhưng khi nàng vươn tay ra muốn lau khóe mắt lại còn một chút ức ác, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Kỳ thực, từ đầu đến cuối nàng đều đặt bản thân mình lên trên tất cả, nhìn biểu hiện của hắn, quan sát đánh giá mọi hành động của hắn, lại không hề cảm thấy mình cũng cần bỏ công sức, cố gắng vì tình cảm của hai người. Đây là ích kỷ, cho nên nàng mới không nếm trải nỗi đau xé ruột xé gan đến tuyệt vọng, muốn buông tay tất cả như hắn. Người trong thiên hạ đều chỉ cười Vương gia không thể có con, nhưng người bằng ánh mắt khắc thương, cũng xin Vương Phi suy nghĩ cho Vương gia được không? Mười mấy năm qua nô tài chưa từng thấy Vương gia là không để ý đến thanh danh như vậy, là chỉ vì Vương Phi, là nô tài nhiều lời, thỉnh Vương Phi đừng chết. Mã hồ vệ cúi đầu, giọng nói như mang theo nức nở. Mùi dùng thư nắm chặt mắt, ngực bị từng nhát búa đạn và đau đớn không thôi. Không biết ba bao lâu, nàng đưa mắt nhìn về phía Mã hồ vệ, tiếng càng càng trầm giọng nói. Cảm ơn Mã hồi về đã nói thẳng, đoạn đường này cũng không cần nghỉ ngơi chiều, nhanh chóng lên đường hồi kinh đi. Trong nháy mắt vừa rồi, nàng bỗng nhiên nghĩ, nếu như vì chậm một canh giờ mà không còn thấy được hắn, vậy lúc đó nàng phải làm sao? Mã hồ về nghe vậy lập tức ngẩng đầu, mừng rỡ nhìn Mộ Dung Thư khuỵu một chân xuống, tiếng nói có vài phần kích động. Vâng, nô tài tuân mệnh. May mà trên đường hồi kinh không xảy ra chuyện gì, cũng lắm chỉ là tiếng lóc cóc của xe ngựa. Trước đây Mộ Dung Thư luôn cảm thấy âm thanh này thật đáng sợ, xe ngựa lại lắc lư sốc nảy khiến nàng không chịu nổi, nhưng lúc này nàng lại không hề chú ý đến. Có đôi khi mệt mỏi nàng sẽ nằm trong xe ngựa thiếp đi một lát. Những đêm tối trời không có ánh trăng, hai người mới tìm thôn trắng nghỉ lại một đêm. Dù sao Mã hồ vệ không phải người sắc, cũng cần nghỉ ngơi. Khi đi trên đường ngẫu nhiên sẽ nghe thấy có người nói về chuyện trong kinh thành, tất nhiên nhắc đến nhiều nhất chính là Vũ Văn Mặc. Còn có chuyện của Hoa Phi và Hoàng đế cũng khiến người khác bàn tán say sưa. Dân gian đã thần thánh hóa vì Hoa Phi kia, còn đồn rằng so với trăm quý phi thiên kiều thì Hoa Phi cũng xinh đẹp hơn. Không những vậy còn am hiểu thú vui nơi khuê phòng, có vậy mới khiến cho hoàng thượng đã gần 50 tuổi si mê như vậy. Thì nghe được những lời này, trong mong là Mộ Dung Thư lại càng nặng nề thêm mấy phần. Trên đường nàng cố ý hỏi Mã hồ về mấy đề của Vũ Văn Mặc. Tuy rằng nàng có trí nhớ của Mộ Dung Thư chân chính, nhưng khi nàng đã được gả vào phủ Nam Dương Vương thì mấy người này đã ra riêng. Mặc dù đã gặp Vũ Văn Khải, nhưng những người khác cũng cần tìm hiểu kỹ càng. Mã hồ về nói qua lối nàng về tình huống của mấy kẻ đó. Vũ Văn Mặc có 4 người em trai, nhị đệ Vũ Văn Khải là kẻ không ra gì nhất, tam đệ Vũ Văn Hâm vẫn có khả năng kinh doanh, việc làm ăn của phủ Nam Dương Vương gần như đều do hắn quản lý, tứ đệ Vũ Văn Khánh vô cùng thông minh, từng thi đỗ với các công tranh, còn nhậm chức Kỳ Châu ở Trắng Thương Châu, về sau từ quan về nhà, hiện đang ở Thương Châu kinh thành mấy cửa hàng ngọc khí. Vũ Đệ, Vũ Văn Nghị và Vũ Văn Khánh cùng một mẹ sinh ra. Sau khi ra riêng thì hai người này chung một phủ, mấy người này cứ khoảng 2-3 năm lại quay về phương phủ một lần. Sau khi tìm hiểu tin tức cặn kẽ, Trung Thư lại suy nghĩ về tính cách của họ. Hiện thời ai nấy đều nhâm nhi nhòm ngó vị trí của Nam Dương Vương, đồng loạt quay về Vương Phủ, mà Phủ Phong Mặc lại bị Hoàng thượng chèn ép. E rằng bọn họ lại càng không kiêng nể gì. Nếu như lời đồn đãi chỉ là đồn đãi, nhưng vẫn hy vọng mấy người em trai này của Phủ Phong Mặc sẽ kề vai sát cánh với hắn trong mọi tình huống. Nghĩ đến đây, một dùng thư lập tức câu mày. Thông thường người xưa vì quyền lực cái gì cũng đều có thể làm được. Suy nghĩ vừa rồi của nàng e rằng chỉ là đơn phương tình nguyện. Lộ trình 4 chương. Nửa tháng, nhưng do đi liên tục không ngừng nghỉ, kết quả chỉ trong 10 ngày đã đến Kinh Thành. Trở lại Kinh Thành vô cùng quen thuộc, nhưng giờ đây có chút xa lạ. Trong lòng một trung thư dâng lên bao cảm xúc, ngồi trong xe ngựa nhìn ra bên ngoài, cảnh vật vẫn như cũ, nhưng tâm tình nàng là hoàn toàn khác. Bởi tình huống khá đặc thù, nhưng trong mắt mọi người, mùa dung thư đang tĩnh dưỡng trong phủ Nam Dương Vương, nên nàng chỉ có thể bí mật quay về Vương Phủ. Trên quãng đường từ cổng thành vào đến phủ Nam Dương Vương, suy nghĩ trong lòng mùa dung thư trăm ngàn xoay chuyển, rõ ràng xe ngựa chạy thật nhanh, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất chậm, rất chậm. Như những phủ đệ khác, phủ Nam Dương Vương cũng có cổng chính và cổng sau, mà mã hộ vệ vốn không nghĩ nhiều cho xe ngựa ngừng ngay cổng chính. Kết quả vừa đến cổng chính lại phát hiện nơi này có khá nhiều quan binh, nhìn cách ăn mặc có vẻ là thị vệ trong cung. Mã hộ vệ vừa định xuống xe ngựa, một dung thư đã lập tức gọi hắn lại. Mã hộ vệ đến hỏi thử thủ vệ ở cổng xem có nhiều thị vệ đại nội như vậy. Lúc trước tin tức nàng rời khỏi phủ Nam Dương Vương e là đã có người biết được. Một phủ Văn Mặc tuyên bố với bên ngoài đang ở trong phủ tinh dưỡng, nhất định là để chặn những cái đó. Nhưng sự có mặt của những tên thị vệ này nàng khó hiểu. Nàng có loại trực giác dường như họ là vì nàng mà đến. Tuy mã hộ vệ không đặc biệt nhạy bén, nhưng cũng là người cẩn thận, cũng phát hiện có gì không thích hợp bèn gật đầu bắt lại. Mà dùng thư hơi sốc mạnh cửa lên một góc, cẩn thận quan sát tình huống trước cổng. Mặc dù khoảng cách tương đối xa, nhưng vẫn có thể nhận ra thái độ của những thị vệ kia khá kiêu căng, giống như không để người của Phương Phủ vào mắt. Nên nhíu nhíu mày, đám thị vệ này là hộ tống ai tới phủ Nam Dương Vương? Lát sau, một hộ vệ biết được tình huống từ thủ vệ canh cổng, sau khi trở về nhảy lên xe ngựa cho xe ngựa chạy đến một ngã rẽ rồi dừng lại. Mà dùng thư trầm giọng hỏi, là chuyện gì xảy ra? Là hoàng hậu và hoa phi trong cung đến đây. Thủ vệ canh cổng nói, hoàng hậu và hoa phi muốn thăm phương viên ngài, lúc này đang ở chính phòng tiền viện. Trước đó cả hoàng hậu lẫn hoa phi cũng phái người đến hỏi thăm, nhưng đều bị vương gia từ chối. Hiện tại hai người đến tự mình đến, lần này là vương gia không cách nào khước từ. Mã hồi vệ trầm giọng nói, hoàng hậu và hoa phi đồng thời đến phủ, có phải là do phát hiện điều gì xảy ra? May mắn hiện tại phương phi đã quay về. Nghe vậy sắc mặt một trung thư trầm xuống, lạnh giọng ra lệnh, nhanh chóng vào phủ bằng cửa sau. Vâng, nàng cúi đầu nhìn quần áo trên người, đây không phải y phục dành cho Phương Phi. Xem ra phải nhanh một chút quay lại Mai Viên thay bộ khác, đồng thời phải trả lại kiểu tóc mới. Phiên phân nàng đang nhiễm bệnh nặng cần tĩnh dưỡng. Này, may mà do mấy ngày lên đường gấp gáp, nàng không được nghỉ ngơi tử tế nên sắc mặt cũng không được tốt. Lấy động tay động chân thêm một chút ở môi, hẳn là có thể qua mắt mọi người. Thời gian cấp bách, mã hộ vệ là hộ vệ đứng đầu Phương Phủ, vì vậy khi hắn đi vào cửa sau không ai cản trở. Dưới sự che giấu của mã hộ vệ, Quý Dung Thư thuận lợi trở về Mai Viên. Trong chính phòng ở tiền viện, Nam Dương Vương không cần nghĩ nhiều, bản cung và hộ phi đều rất lo lắng cho sức khỏe của Vương Phi, đương nhiên sẽ không để ý chuyện có lây bệnh hay không. Huống hồ từ trước đến nay thân hình bản cung rất khỏe mạnh, còn hộ phi thiện thờ lại có hoàng tử, tự nhiên hồng phúc tràn đầy, vừa vặn không khí vui mừng này xua đi bệnh khí của Nam Dương Vương Phi. Hiện tôi hoàng hậu đã hơn 45 tuổi, vì được bảo dưỡng nên nhìn qua hơn 30, tốt là thần thái cử chỉ quý khí một cách rất tự nhiên, nên nhìn phía người đối diện luôn luôn trầm mặc, Vũ Văn Mặc cười nói. Hoàng hậu tươi cười rạng rỡ, nhìn không ra một tia giả ý, trong mắt người khác quả thật rất quan tâm Nam Dương Vương Phi. Người bên cạnh hoàng hậu ung dung cao quý chính là người đang mang hoàng tử. Hoa phi trên khuôn mặt không được xem ra là quá xinh đẹp, hàm chứa nụ cười ẩn ý, nàng gật đầu phù hòa theo hoàng hậu. Hoàng hậu nói rất đúng, Nam Dương Vương không cần để ý, bản cung vò ngậu chỉ muốn biết hiện thời Vương Phi tĩnh dưỡng thế nào. Khi bản cung còn ở Bắc Cương, đã từng nghe người ta nói, nếu người bệnh tiếp xúc không khí vui mừng thì bệnh viện, tình này cũng hơn thân văn nữa. Ồ, hiện thời Vương Phi bệnh khá nặng, tuy rằng dân gian thường hay nói cần có không khí vui mừng xua bớt bệnh tật, nhưng hoàng hậu và hậu phi đều là thân thể ngang vàng, nếu lỡ không may bị lây bệnh của Vương Phi, vậy bổn vương và Vương Phi rất khó thoát tội. Thái độ của Vũ Văn Mặc lãnh đạm xa cách, lời nói luôn lạnh lẽo băng hàn, phản phất khiến người khác như đang ngâm mình trong băng tuyết giữa trời đông giá rét. Vẻ mặt hoàng hậu và hoa phi thoáng chốc thay đổi. Nam Dương Vương, đừng nên ngăn cản nữa, chúng ta phải đi thăm Phương Phi ngay lập tức. Sau một hồi trầm mặc, hoàng hậu cũng không có ý định tiếp tục giằng co thêm nữa, trực tiếp đứng lên. Hoa phi cũng được cung nữ bên cạnh đỡ dậy. Hoàng hậu nói phải, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Ngày hôm nay nhất định phải gặp được Vương Phi, xác định sức khỏe Vương Phi đã tốt hơn phần nào thì bản cung và hoàng hậu mới có thể yên tâm. Sắc mặt Vũ Văn Mặc lập tức u ám lạnh lẽo vô cùng, thậm chí quanh thân còn thoáng hiện sắc khí. Nếu để kẻ khác biết Thư Nhi không ở trong phủ, như vậy thanh danh của Thư Nhi sẽ bị tổn hại, hắn tuyệt đối không cho phép. Hắn vừa muốn mở miệng đã nghe thấy ngoài cửa truyền đến từng trận khô khan dồn dập. Ngay sau đó nha hoàn ngoài cửa thấp giọng bóng báo, Vương gia, Phương Vi đến ạ. Nghe vậy Vũ Văn Mặc nhíu mày nhìn ra cửa, tim như chợt ngừng đập. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã tự dẻo cười lạnh. Nàng đã không còn ở trong phủ Nam Nhân Vương, e rằng lúc này chỉ là cho bị bờ một Vũ Văn Hạo và Tạ Nguyên bày ra. Hoàng hậu và Hoa Phi nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn ra cửa. Vừa mở cửa, một nữ tử thân hình mảnh mai được một nha hoàn cẩn thận dìu vào. Một dung thư cố hết sức ho khan vài tiếng vì chân trái không còn bao nhiêu sức lực nên khập khiễng. Nhìn qua quả nhiên là vô cùng yếu ớt, khóe mắt lặng lẽ đánh giá tình hình trong phòng. Nhìn cách ăn mặc của hai người trước mắt, lập tức xác định được ai là hoàng hậu, ai là Hoa Phi. Cuối cùng, ánh mắt một dung thư nhìn về phía Phụ Văn Mật, ngực nàng bỗng nhiên đau đớn, hắn càng gầy hơn. Ánh mắt nàng lóe lên, cố hết sức nén không cho nước mắt chảy xuống, bắt buộc bản thân rời tầm mắt nhìn về phía hoàng hậu và Hoa Phi, mang thêm mấy phần diễn trò, dùng khăn gấm che miệng, hoa khang nói: "Thần phụ thăm kiến hoàng hậu nương nương, Hoa Phi nương nương." Nàng vừa dứt lời, thân hình Vũ Văn Mặc bỗng rung lên mạnh mẽ, hắn không thể tin nổi giật mình nhìn nàng, vẻ mặt tái nhợt bởi kích động lẫn khiếp sợ mà hơi đỏ lên. Nàng là Thư Nhi. Hoa hậu và Hoa Phi nhìn nhau, trong lòng hoang mang tột độ, vị Nam Dương Vương Phi này không phải đang đứng sờ sờ trước mặt sao?